Quang Minh Giáo Đình tại Tu Chân Thế Giới, Quang Minh Thánh Thổ. Chương 285, Quyết Định 1, Khóc Chuyện Audio.com. Chấm, mọi người hãy bình tĩnh lại. Ta nói ra chuyện này để mọi người có thể chung sức. Suy nghĩ ra biện pháp giải quyết tình hình trước mắt, Fiona từ tốn nói. Nghe được lời nói của Fiona, đám người im lặng suy nghĩ. Họ dùng hết tất cả tế bào não để tìm ra cách giải quyết. Hơn 100.000 Venger, con số đó quá lớn để họ có thể chống lại. Dù mỗi người được sử dụng vũ khí hiện đại cũng không thể nào chiến thắng. Số lượng quá áp đảo, tôi xin được phép đưa ra ý kiến. Thưa công chúa, Mason bỗng nhiên đứng lên. Hắn làm một động tác khom người, tay để lên ngực rồi nói. Ngươi có thể nói, Fiona nhàn nhạt nói. Tôi nghĩ chúng ta nên đối phó với bọn Venger bằng một cách. Đó là chia bọn chúng ra từng nhóm nhỏ rồi dẫn bọn chúng đi đường khác. Tránh khỏi nơi ở của chúng ta. Dù bọn chúng có mạnh và đông đảo đến thế nào đi chăng nữa thì chúng vẫn là loài vật không có trí khôn như con người. Chúng ta có thể làm được việc đó một cách dễ dàng. Mason nói bằng giọng tự tin. Hắn quan sát xung quanh. Tận hưởng ánh mắt chú ý của tất cả mọi người. Mọi người có ý kiến gì về kế hoạch của Mason hay không? Fiona gật đầu nhẹ rồi bình tĩnh hỏi. Duncan đột ngột đứng lên. Hắn dùng âm thanh cứng cỏi nói. Tôi nghĩ cậu Mason rất đúng. Kế hoạch của cậu ta có thể thành công. Chúng ta còn rất nhiều thời gian trước khi bọn Venger đến đây. Và chúng ta chỉ cần thay đổi đường đi của chúng mà không cần phải chiến đấu trực diện. Chấm, Duncan và Mason nói có lý. Một người đàn ông gật gù. Kế hoạch này rất tốt. Một người nữa đồng ý, Akina nhíu mày nhìn bọn người phụ họa. Đám kia chính là tay sai của Duncan và Mason. Tất nhiên phải ủng hộ bọn hắn rồi. Akina không nhịn được nữa. Cô đứng thẳng người lên rồi cao giọng nói. Tôi không đồng ý với kế hoạch kia. Giữa những âm thanh bàn bạc nghiêng về Duncan, thì lời nói của Akina chính là dị loại, khác biệt tất cả mọi người ở đây. Đám người nhìn vào Akina bằng ánh mắt khó chịu, một số thì khó hiểu. Duncan hừ lạnh nói, ngươi là ai? Tại sao lại không đồng ý kế hoạch của Mason? Ngươi có thể nghĩ ra kế hoạch tốt hơn hay sao? Đúng đó, nhóc con chưa hiểu chuyện. Mau ngồi xuống đi. Tại sao một cô nhóc lại ở đây chứ? Đáng lẽ ra cô nhóc kia không có tư cách tham gia vào cuộc họp. Mau đuổi nó đi, nhóm của Raymond hơi bị giật mình khi Akina lại mạnh dạn như thế. Ban đầu họ còn lo sợ Akina làm chuyện dại dột gì. Nhưng khi nghe cả đám người của Duncan chỉ trỏ và mắng chửi Akina. Họ liền đứng lên, bảo vệ Akina, ánh mắt lạnh lùng nhìn đám người Duncan. Mọi người đừng kích động, Fiona nói một tiếng giải hòa hai đám người dương cung bạt kiếm. Ta biết cô, Akina, vì sao cô lại không đồng ý với kế hoạch của Mason vậy? Ta có thể nghe ý kiến của cô được không? Fiona chậm rãi nói, cử chỉ tao nhã khiến người khác không thể bắt bẻ một chút nào. Công chúa Fiona, kế hoạch của Mason có rất nhiều sơ hở. Chỉ một trong số đó thành hiện thực thôi thì chúng ta sẽ chết hết. Akina bình tĩnh nói, một, ai sẽ là người thực hiện kế hoạch dẫn dụ bầy Venger kia? Phải biết, bọn chúng có hơn 100.000. Trong đó, Venger cấp 3 nhiều vô số kể. Thậm chí còn xuất hiện Venger có năng lực tiến hóa. Người dám khiêu khích bọn chúng chắc chắn sẽ chết. Âm thanh Akina vang vọng vào tai mọi người. Họ hơi suy nghĩ một chút, liền hiểu và đồng ý với Akina. Tuy nhiên, Mason lạnh lẽo nhìn Akina, một kẻ dám ngáng đường hắn kết thân với công chúa Fiona. Mason lạnh nhạt nói, lời nói vô căn cứ. Bọn chúng chỉ là lũ sinh vật thấp kém. Không có trí tuệ, chúng ta có thể lừa bọn chúng trong bàn tay. Ồ, vậy sao? Vậy ngươi và Duncan cùng lũ tay sai của các ngươi sẽ đi đầu. Thực hiện nhiệm vụ này nhé, nếu như các ngươi có thể làm được điều đó, ta rất sẵn lòng hợp tác với các ngươi hoàn thành kế hoạch. Akina cười nhạt nói, một số tay sai vừa định phản bác, nhưng chúng câm miệng ngay tức khắc, không có ý định trợ giúp Mason nữa rồi. Bọn họ không phải là đồ ngu. Dẫn 100.000 Venger. Nói giỡn, bọn họ còn chưa muốn chết vì người khác, hy sinh vì mọi người đâu. Ngươi, Mason tức giận nói, ngươi cái gì, thế nào, kế hoạch là của ngươi. Người đồng ý nhất thì là ngươi. Duncan, vậy hai người các ngươi dám thực hiện kế hoạch đó sao? Làm thử ta xem nào. Akina nói không một chút lưu tình. Huống chi, kế hoạch đó còn có một sơ hở nữa. Bầy Venger đột nhiên di chuyển khỏi thành phố. Tất nhiên chúng có mục đích. Chỉ vài trăm người chúng ta có thể khiến bọn chúng thay đổi đường đi à, tự cho mình là đúng. Căn bản không hiểu một chút chuyện gì. Akina nhàn nhạt nói tiếp. Mỗi một lời nói như cây búa tạ đập vào lòng ngực của đám người Mason. Làm bọn họ tức giận nhưng lại không dám nói gì. Ta cảm thấy lời nói của Akina rất đúng. Vì vậy, ta sẽ không đồng ý kế hoạch của Mason. Fiona mỉm cười nói, cô nhìn Akina thuận mắt hơn nhiều. Một cô gái trẻ tuổi dám đứng ra chống đối Mason. Một người con trai của thiếu tướng. Và Duncan, một nhóm trưởng có nhiều quyền lực. Công chúa, xin hãy nghe tôi nói. Mason không cam lòng, hắn nói trong khi suy nghĩ tìm ra lý do biện hộ. Người hãy im lặng, không nghe công chúa đã quyết định rồi hay sao? Sion lạnh lùng quát, Mason nghe tiếng quát như sấm sét của Sion. Hắn nghiến răng nghiến lợi không dám nói tiếp. Ánh mắt đầy hận ý nhìn Sion và Akina. Hai người kia không có chức vụ cao như hắn. Lại dám ra lệnh cho hắn làm này làm kia trước mặt công chúa. Thù này kết thành rồi. Vậy, cô Akina, cô có thể nghĩ ra một kế hoạch nào hay hơn không? Fiona nhìn Akina rồi hỏi. Akina lập tức lắc đầu nói. Tạm thời tôi không nghĩ ra cách nào cả. Xin thứ lỗi, không sao, mọi người hãy tiếp tục suy nghĩ. Ai có cách nào cứ nói ra cho tất cả cùng thảo luận. Fiona lắc đầu, cô nhìn xung quanh một vòng. Kế tiếp, cuộc họp diễn ra trong không khí trầm lặng, đôi khi có vài cánh tay đưa lên. Đám người mạnh dạn nói ra kế hoạch do họ nghĩ, nhưng rất nhanh, họ liền bị mọi người vạch ra nhiều chỗ hỏng. Thế là kế hoạch bị xé bỏ. Thời gian cứ trôi đi. Khoảng 30 phút sau, khi thấy mọi người đã không còn phát biểu gì nữa, Fiona cất tiếng nói dễ chịu. Ta có một kế hoạch, ta nghĩ chúng ta nên di chuyển. Rời khỏi nơi này và tránh xa tuyến đường của Venger, tìm một căn cứ mới để định cư. Mason đứng lên, chắc chắn nói, công chúa quả là một người tài giỏi và thông minh. Tôi rất đồng ý với kế hoạch này của cô. Duncan gật đầu nói, tôi cũng đồng ý, kế hoạch này rất tốt. Chúng ta không thể chiến đấu với bầy Venger đó. Tôi rất đồng ý, công chúa Fiona thật giỏi. Kế hoạch của công chúa là kế hoạch tốt nhất rồi. Hãy thực hiện nó, cô nghĩ sao, Akina, Fiona cười nhìn Akina rồi hỏi. Akina chần chừ một chút, sau đó Akina gật đầu nói. Tôi cảm thấy kế hoạch đó có thể thực hiện được, nhưng chúng ta sẽ di chuyển đến nơi nào? Nơi đó phải có nguồn lương thực dồi dào, mà không có quá nhiều mối nguy hiểm như Venger. Sinh vật tiến hóa, chúng ta di chuyển sẽ gây ra động tĩnh lớn. Vì vậy, chúng ta cần phải bàn bạc thật kỹ lưỡng. Cô nói đúng Akina, Fiona hài lòng nói, nếu mọi người đã không phản đối, vậy thì chúng ta nên bàn bạc sâu hơn về kế hoạch đó. Fiona vừa nói xong, Sion nhìn một nơi gần đó. Có vài nhân viên chuyển các thiết bị hiện đại vào. Một màn sáng được chiếu lên trên. Sau lưng của Fiona, mọi người nhìn theo, đó là một tấm bản đồ được phóng to lên. Có đầy đủ chi tiết về địa hình gần căn biệt viện của công chúa Fiona. Cô đã chuẩn bị từ trước khi cuộc họp bắt đầu. Fiona không nói ra ngay từ đầu vì cô hy vọng một người nào đó có thể nghĩ ra kế hoạch tốt hơn cô. Chúng ta đang ở đây. Hạ nguồn của dòng sông Jemis. Còn bầy Venger đang ở đây. Thành phố Nikasa. Còn đường vẽ này là đường đi của bọn chúng. Ta đã phỏng đoán nó. Fiona cầm lấy một cây sắt nhỏ dài chỉ tấm bản đồ rồi nói. Lúc đầu, ta nghĩ chúng ta nên đi về phía nam, nơi đó không có nhiều dân cư sinh sống. vì vậy số lượng Venger phân bố thưa thớt. Với những cánh đồng lương thực kéo dài, chúng ta có dư nguồn thức ăn. Nhưng, càng đi xa về phía nam, chúng ta sẽ càng bị cách ly và cô lập khỏi quốc gia Nyensa. Vì vậy ta không đồng ý di chuyển về phía nam nữa. Công chúa nói rất có lý. Chúng ta phải tìm cách liên lạc với lực lượng quân sự của quốc gia. Bọn họ sẽ giúp đỡ chúng ta nhiều. Mason gật đầu nói, tôi đề nghị, chúng ta nên đi về phía tây bắc. Ở đó có một đội quân do cha của tôi chỉ huy. Nếu chúng ta có thể tụ họp với cha tôi, thì sẽ không còn lo lắng về vấn đề an toàn nữa. Đúng vậy, một đội quân được trang bị đầy đủ chính là một trợ lực lớn dành cho chúng ta. Tuy nhiên, ta rất tiếc phải từ chối ý kiến của ngươi. Fiona lắc đầu nói, cô có thể đoán ra ý định của Mason. Đội quân do Oliver chỉ huy có khoảng 5.000 người. Tất cả đều trung thành với Oliver. Hay nói đúng hơn, đó không còn là đội quân phục vụ quốc gia nữa, mà là tư binh của nhà Martin. Khi đến đó, Fiona sẽ bị tước đoạt toàn bộ quyền lực, thậm chí bị giam cầm. Thời buổi đã loạn lạc, cô không muốn đặt niềm tin vào một thứ không chắc chắn và đầy rẫy nguy cơ. Cách chương